sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 82, nhập cổ truy hồn. Góc truyện audio.com. Linh lực tăng vọt, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thẩm Huỳnh đang tại ăn cơm chưa? Mới vừa xốc lên một miếng thịt, đột lại chính là một trận đất rung núi chuyển. Nàng tay run một cái, nhất thời bá đáp một cái thịt rơi trên mặt đất. Thật là đáng tiếc, bên cạnh Nghệ Thanh, bình tĩnh xốc lên một khối khác đặt ở trong chén nàng. Đầu bếp tốt à, Thẩm Huỳnh đang muốn ăn. Cô Nguyệt lại đột nhiên vô cùng lo lắng vọt vào. Thẩm Huỳnh, mới vừa động tĩnh các người nhìn thấy không? Động đất, nàng méo một chút đầu. Đất em gái ngươi à, cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái. Sư phụ, phía đông linh khí đại thịnh, Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn phía bên phải. Trầm giải thích rõ nói, chắc là có dị bảo dáng thế, không sai, hơn nữa nhìn động tĩnh này, vật kia phòng chừng còn không nhỏ, cô Nguyệt một mặt kích động nói, các ngươi nhanh, thu thập chuẩn bị một chút, chúng ta cái này liền đi qua, chuẩn bị cái gì, Thẩm Huỳnh ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là chuẩn bị đi qua a, cô Nguyệt theo thói quen trả lời. Dị bảo dáng thế, vô luận đi ra ngoài là cái gì? Đều là vật vô chủ, càng sớm đến càng có ưu thế. Chúng ta yêu cầu những thứ kia sao? Không cần sao, cần thiết không? Cô Nguyệt sửng sốt một chút, hồi lâu như là nghĩ tới điều gì? Cái máng, còn thật không cần, phái vô địch trừ hắn và Nghệ Thanh. Tất cả đều là thể tu trọng tại tôi luyện thể. Pháp khí linh bảo đối với thể tu mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Duy nhất cần dùng đến cũng chính là số ít linh thực đan dược. Nhưng đó cũng là sắp bị đánh chết thời điểm nên phải cần dùng gấp. Mà toàn bộ phái vô địch, nhiều nhất liền là linh thực, rõ ràng có sẵn bảo sơn đang ở trước mắt, lại một cái cũng không dùng tới. Tâm tình này, cô Nguyệt mơ hồ cảm thấy một hộp nước lạnh ngay đầu thêm xuống dưới. Mới vừa kích động toàn tiêu, tại Huyền Thiên Tông làm được lâu rồi. Cướp tài nguyên đều cướp thói quen, đột nhiên xếp vào quét máy phần mềm hack, thật đúng là tịch mịch cha ta cũng đói. Hắn trực tiếp động thủ còn dư lại chén cơm ngồi xuống. Đáy lòng tràn đầy đều là không thăng bằng, liếc bên cạnh một cái nào đó kẻ tham ăn một cái. Lại không nhịn được thì thầm, buổi chiều ngươi cùng các môn hạ đệ tử, đem sau núi cái kia mảnh nhỏ lô ly. Linh thực thu thập một chút nói lấy hắn móc ra một tờ giấy đưa cho nàng nói. Đây là danh sách, dựa theo phía trên cân nhắc, một gốc đều không thể thiếu. Rút ra củ cải, Thẩm Huỳnh sững sờ, nếu không ta gọi thỏ. Không được, Cô Nguyệt lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng một cái. Cắt đứt nàng lười biếng ý tưởng. Chúng nó là yêu, bao nhiêu thân mang yêu khí. Nhóm này củ cải, phi. Những thứ này linh thực là phải giao cho hiên viên gia luyện đan dùng. Không thể dính một chút yêu khí. Ngươi phải đi, thật là phiền phức a. Không rút ra có được hay không? Không rút ra, hắn mắt lạnh nhất thời liền quét tới. Ngươi cho rằng là duy trì một cái môn phái bình thường hoạt động dễ dàng như vậy à? Không rút ra củ cải chúng ta ở đâu ra linh thạch? Ây, chúng ta chi tiêu rất lớn sao? Nàng lại không thích đi dạo phố, ngươi còn có mặt mũi nói. Cô Nguyệt nhất thời liền nổ rồi, còn không phải là ngươi hại, ngươi nhìn một chút cả thanh giới. Không, toàn bộ thanh giới có cái nào tiên môn cùng như chúng ta. Môn phái 80, chi tiêu, đều là xài ở trên ăn cơm, không kiếm tiền là dự định ăn mà không làm sao. Mấu chốt là, ngươi nha một người ăn liền coi như xong. Hắn ánh mắt đảo qua. Nhất thời nhìn chăm chú hướng hai bên trái phải, đang tại lùa cơm mê muội đoàn, người mẹ nó còn mang theo cả môn phái đều ăn là cái quỷ gì? Dầu gì là một cái trưởng môn, không biết ăn cơm đối với các nàng tu hành vô dụng sao? Ây, đều là người mình, ta ăn một mình không tốt sao? Nàng ngẩng đầu nhìn trong tay hắn chén cơm, ngươi cũng không ngày ngày ăn sao? Được, điểm này ta liền không tính với ngươi rồi. Hắn hít sâu một hơi, xoay người chỉ hướng bên phải Phong Ảnh nói. Thằng này lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn vẫn còn ở nơi này à? Cầm vẫn là hắn thường dùng chén cơm. Người tới là khách sao? Khách em gái ngươi à, hắn không phải là truy hồn lâu lầu chủ sao? Trở về ngươi truy hồn lâu đi à, ở nơi này có cái gì cơm? Cơm không muốn linh thạch sao? Dựa vào cái gì chiếm hắn chỗ ngồi? Ăn hắn phần kia, hừ, Phong Ảnh lạnh rên một tiếng. Hoàn toàn không đem Công Nguyệt bất mãn coi ra gì. Ngươi cho rằng là bổn lâu chủ nguyện ý đợi tại các ngươi cái này phá môn phái. Ha ha, không nguyện ý ngươi đến lúc đó cầm chén buông xuống a, ta truy hồn lâu chuyện. Các ngươi còn không cho ta cái giao phó đây. Phong Ảnh trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên. Nghĩa đang từ từ nói. Công Nguyệt trưởng lão, ta phế đi nửa đời tâm huyết mới xây được truy hồn lâu. Các ngươi nói đập liền đập, nước đã đến chân, một câu cứu người nóng lòng tìm lộn người thì xong rồi. Ngược lại ta bất kể, hoặc là các ngươi bồi ta cái truy hồn lâu, hoặc là các ngươi hiện tại liền giết ta, nếu không ta tuyệt không rời đi, cướp bát ăn cơm của ta còn lý luận. Trong mắt Công Nguyệt lửa giận mắt thấy liền muốn phun ra ngoài. Lại thoáng qua lạnh lèo, bình tĩnh có chút quỷ dị. Đột nhiên vén lên khóe miệng, hướng về Phong Ảnh chậm rãi cười một tiếng, như gió xuân ấm áp, Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh đồng loạt run một cái. Ách, Ngưu Ba Ba chỉ có tại bẫy người thời điểm cười đáng sợ như vậy. Ảnh lâu chủ nói không sai, chuyện này xác thực là chúng ta sai lầm, nên cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Hắn cười càng ngày càng hiền hòa, chức chàng hình thức mở hết, hừ, coi như ngươi thức thời. Lâu chủ yên tâm, liên quan với xây lại truy hồn lâu chuyện bao ở trên người phái vô địch. Hắn một mặt tự tin nói, ta phái vô địch giàu gì là các phái công nhận lánh đời đại tiên môn. Chút linh thạch này vẫn là xuất nổi. Không chỉ như thế, chúng ta lại bồi thường quý lầu một chút cực phẩm linh thạch ngươi xem coi thế nào. Thực sự, Phong Ảnh ánh mắt sáng lên, mang chút ít hoài nghi quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Không hối hận, làm sao sẽ, ta Châu, ta Công Nguyệt cũng coi là một phái trưởng lão. Nói là làm, hắn cười ánh mắt đều híp thành một đường. Tiến lên vỗ vai hắn một cái. Một mặt thành khẩn nói. Nói thật, ta đã sớm nghe nói qua truy hồn lâu uy danh. Lầu chủ có thể tại ngắn ngủi trăm năm thời gian. Liền thành lập được so với thế gia còn khổng lồ mạng tin tức. Thật sự là làm ta bội phục, đó là, nói đến chính mình chuyên nghiệp, Phong Ảnh một mặt kiêu ngạo, ngươi cũng không biết, trong này ta tốn bao nhiêu tâm tư cùng tâm huyết, không phải là ta thổi, truy hồn lâu hoàn toàn không thua nhất lưu tiên môn. Đúng vậy, Công Nguyệt gật đầu liên tục, nhưng tiếc là, truy hồn lâu mặc dù đối với thượng thanh giới tin tức không chỗ nào không biết, nhưng đối với trung thanh giới cùng hạ thanh giới tin tức, nhưng vẫn còn thiếu một chút, không gọi được hoàn mỹ. Lầu chủ vì sao không dứt khoát bổ toàn cái này một khối? Đến lúc đó truy hồn lâu đừng nói là nhất lưu tiên môn. Thậm chí có thể trực tiếp vượt qua thế gia. Phong Ảnh cao một cái. Người ý tưởng này ta cũng có qua. Nhưng giữa tam thanh giới không phải là hóa thần không thể tự do lui tới. Chúng ta tại thượng thanh giới. Đối với cái khác hai giới tin tức tự nhiên không cách nào ngay lập tức. Ta đến lúc đó có cái biện pháp, có thể giúp truy hồn lâu giải quyết cái vấn đề này. Thật không, Phong Ảnh cả kinh, nhanh được hai bước đến gần. Công Nguyệt tôn giả nói là sự thật. Dĩ nhiên, ngươi quên mặc dù tam giới không thể tự do lui tới. Nhưng yêu giới có thể a, ta có một cái tuyệt đối có thể được ý tưởng. Hắn vẻ mặt thành thật nói. Nếu như lầu chủ đồng ý, có thể giúp ngài đạt thành này nguyện. Chuyện tốt bực này, ta đương nhiên đồng ý. Phong Ảnh một mặt hưng phấn, lại có chút bận tâm nhìn một cái. Ngươi có yêu cầu gì? Ngươi tới là khách, nói yêu cầu tổn thương cảm tình không phải. Nhìn lầu chủ là sảng khoái người. Không bằng thừa này quý lầu xây lại cơ hội. Cái này kiến thiết linh thạch coi như ta phái vô địch chính thức nhập cổ như thế nào đây? Như thế nào nhập cổ, cái vấn đề này giải thích tương đối phức tạp, như vậy đi ngươi theo ta đi tranh thư phòng, ta vừa cho ngươi ra một cái bầy ra, một bên nói thế nào, được, chúng ta đi, lầu chủ mời, nói xong, hai người một mặt hưng phấn ra hậu điện, ăn dưa quần chúng nghệ thanh. Sư phụ, ngươi cảm thấy hắn sẽ ném đi mấy thành truy hồn lâu? Thẩm huynh, cái này phải xem Ngưu Ba Ba mới vừa điểm nộ khí cao bao nhiêu rồi hả? Muốn từ Ngưu Ba Ba trong túi bỏ tiền, dù sao cũng phải có người nói cho hắn biết Ba Ba chính là Ba Ba ngươi. Điểm chúc, cách chương.